Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, bất lực. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì kia cá nhân dùng màu đen trường mâu đâm trúng bắp đùi của mình? Asuma đồng dạng sẽ thụ thương. Shikamaru lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Nhìn xem trước mặt tình thế nguy hiểm, Shikamaru biết, bây giờ mình lại không tìm tới sơ hở, mình những người này nhất định phải chết. Nguyên bản một bắt đầu bởi vì vội vàng sao động mà có chút hỗn loạn đầu não lúc này chậm rãi khôi. Phục thanh tỉnh, Shikamaru bày ra mình đặc biệt suy nghĩ tư thế, suy tư vấn đề trong đó chỗ. Vừa mới kia cá nhân ra hỏa nói nghi thức bắt đầu. Sau đó hoạch xuất ra cái kia màu đỏ pháp trận, tại liếm láp đại liêm đao bên trên máu tươi về sau. Thân thể phát sinh dị biến, về sau chỉ cần tại kia màu đỏ pháp trận trong không có từng đi ra ngoài. Bất luận nhận cái gì công kích, đều sẽ lấy phương thức giống nhau thêm tại Asuma trên thân. Chẳng lẽ, suy nghĩ bất quá là trong chốc lát sự tình. Shikamaru rất nhanh liền cho ra một cái kinh người kết luận, cái này nhẫn thuật thật sự là quỷ dị tới cực điểm. Mà lúc này, Địa Lục cũng đã trọng thương bại lui. Hỏng bét, Địa Lục đại thúc đã không chịu nổi. Nếu như không nhanh chóng giải quyết hết một cái, chỉ sợ, Shikamaru âm thầm gọi hỏng bét, vội vàng kêu lên, Asuma, kia cá nhân nhẫn thuật hẳn là thông qua máu tươi làm môi giới. Đưa ngươi cùng thân thể của hắn hợp thành một thể. Chỉ cần hắn đối với mình thân thể tạo thành tổn thương, liền sẽ lấy phương thức giống nhau hiện lên hiện tại thân thể của ngươi. Bất quá có một cái điều kiện, nhất định phải tại kia màu đỏ pháp trận bên trong nhanh đem hắn đuổi ra cái kia pháp trận. Asuma nghe vậy sững sờ, lập tức nhếch miệng lên, nói ra, đa tạ Shikamaru. Tin tưởng ngươi quả nhiên không có sai. Hiden cùng Kakuzu nghe vậy tất cả giật mình. Chỉ bất quá là trong chốc lát công phu, liền để tên tiểu quỷ này phân tích ra cái này nhẫn thuật toàn bộ công năng. Thật sự là đáng sợ. Kakuzu nhìn xem Shikamaru nói ra. Thật sự là một cái thông minh gia hỏa. Có thể như thế nhanh chóng khám phá Hiden nhẫn thuật. Lúc trước cũng chỉ có Itachi có thể làm đến cái này một điểm. Không, còn có tên kia. Shikamaru nghe vậy, đồng dạng nhìn về phía Kakuzu. Lúc này Địa Lục đã luôn luôn trọng thương. Nếu như không kiềm chế lại Kakuzu, chỉ sợ Asuma liền muốn là tại kia Hiden thủ hạ. Choji, Ino, các ngươi kiềm chế lại tên kia. Ta đi trợ giúp Asuma. Choji cùng Ino nghe vậy đều ngưng trọng nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đều biết mình không phải tên kia đối thủ, nhưng là bây giờ có thể làm cũng chỉ có cái này. Chỉ là kiềm chế, có lẽ còn là có thể. Hừ, ngu xuẩn, chỉ bằng mượn các ngươi. Kakuzu hừ lạnh nói. Mặc kệ Kakuzu không có nhiều mạnh, lúc này heo hươu bướm ba người đã hành động. Đạn thịt chiến xa, Châu Di co lại thành một cái đại cầu, hướng phía Kakuzu nghiền ép đi qua. To lớn đạn thịt đánh thẳng tới. Kakuzu không vội không chậm, một tay đưa ra, oanh, chỉ gặp Kakuzu hai chân trên mặt đất kéo ra hai đầu quỹ tích. Không quá nửa mét liền dừng lại, mà Châu Di hình thành đạn thịt chiến xa cũng tại thời khắc này ngừng lại. Không cách nào lại xoay tròn nửa phần. Làm sao có thể bị loại phương thức này cưỡng ép đình chỉ đạn thịt chiến xa? Châu Di đồng dạng là kinh hãi không thôi. Loại trình độ này vật lý công kích, đối ta không có nửa điểm tác dụng. Kakuzu âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức đen nhánh nắm đấm lần nữa oanh kích mà ra. Oanh, Châu Di trực tiếp bị một quyền đập bay, đâm vào môn tường phía trên. Ô oa, Châu Di phun ra một ngụm máu tươi. Đã thụ trọng thương. Châu Di, Ino hét lớn. Shikamaru đồng dạng kinh hãi không thôi. Bất quá lúc này càng quan trọng hơn là đi nghĩ cách cứu viện Asuma. Hiden hét lớn, không sai biệt lắm nên đưa ngươi đi gặp tà thần đại nhân. Ngoan ngoãn chịu chết đi. Asuma giật mình, muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng là trước đó đùi bị Hiden gây thương tích, Năng lực hành động rất là nhận hạn chế. Căn bản là không cách nào di chuyển nhanh chóng. Chẳng lẽ liền đến nơi này sao? Asuma trong lòng thầm nghĩ. Ghê tởm, nhất định phải gặp phải a. Shikamaru hai tay kết ấn. Dưới thân cái bóng di chuyển nhanh chóng. Ảnh tử mô phỏng thuật. Đi chết đi. Hidden hét lớn. Lập tức tướng màu đen trường mâu đâm về phía trái tim của mình. A, Shikamaru nổi giận gầm lên một tiếng. Cái bóng tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Thân thể không động được. Hidden kinh ngạc nói. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Shikamaru ảnh tử mô phỏng thuật rốt cục thành công địa phong tỏa ngăn cản Hidden hành động. Shikamaru nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Cuối cùng thành công. Hiện tại muốn làm. Liền là đem hắn thoát ly cái kia màu đỏ trận pháp. Ghê tởm. Là tên kia sao? Hidden ánh mắt rơi vào Shikamaru trên thân. Một mặt khó chịu. Vốn nên được hưởng tuyệt đối khoái cảm cứ như vậy bị gia hỏa này cắt đứt. Shikamaru không để ý đến Hidden. Hiện tại mỗi một giây đều cực kỳ mấu chốt. Cũng không đánh pháo miệng thời điểm. Shikamaru chậm rãi lui lại. Muốn tướng Hidden thoát ly kia màu đỏ vòng tròn. Ghê tởm. Gia hỏa này thực lực vượt qua ta quá nhiều. Tăng thêm hắn hữu tâm chống cự. Tốc độ di động quá chậm. Shikamaru trong lòng âm thầm sốt ruột. Nếu như lúc này, một tên khác dính vào. Chỉ sợ cũng phí công nhọc sức. Lúc này, Shikamaru chỉ có thể ký thác hy vọng tại Kakuzu sẽ không ở lúc này xông lại. Kakuzu lúc này xác thực không có xông lại. Mà là nói ra, Hidden, xem ra ngươi đã không được. Cần hỗ trợ sao? Nói đùa cái gì? Bất quá là những này tiểu nhân vật mà thôi. Hidden giận dữ hét, lập tức giãy giụa càng thêm kịch liệt. Shikamaru giật mình, trên hai tay ấn quyết bóp chặt hơn. Nếu như lúc này bị tránh thoát, như vậy bọn hắn rốt cuộc không có phần thắng rồi. Hidden một điểm địa bị chuyển ra màu đỏ trận pháp vòng. Sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ghê tởm, Hidden cả giận nói. Hừ, dừng ở đây đi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa. Kakuzu hừ lạnh một tiếng. Lập tức vọt tới Shikamaru bên cạnh. Một cước đá ra ngoài. Nguy rồi. Shikamaru ám đạo không ổn. Nhưng là đã tới đã không kịp. Kakuzu một cước này thế đại lực chìm. Shikamaru bay thẳng ra ngoài. Lăn trên mặt đất tầm vài vòng. Mới ngừng lại được. Shikamaru. Ino cùng Asuma đồng thời kêu lên. Hidden. Nhanh lên cử hành ngươi kia nhàm chán nghi thức đi. Thôi đi, ai bảo ngươi nhúng tay. Hỗn đản, Hidden mặc dù khó chịu, nhưng vẫn là một lần nữa đứng trở về kia màu đỏ vòng tròn bên trong. Cái này một lần, để cho ta tới hảo hảo nhấm nháp giết chết ngươi loại kia mỹ diệu tư vị đi. Ha ha ha, Hidden dữ tợn mà cười to nói. Lần nữa giơ lên cái kia màu đen trường mâu. Asuma lúc này đã bị Hidden tàn phá động đạn không được. Ha ha ha, kết thúc, Hidden nói xong, giơ lên đen nhánh trường mâu, lần nữa đâm về phía trái tim của mình. Shikamaru thấy thế vội vàng bò lên, kêu to vọt lên đi qua. Dừng tay a, nhưng là Hidden mảy may không để ý đến Shikamaru chu lên. Dùng sức đâm xuống dưới. Shikamaru thấy thế hai mắt trợn lên. Ánh mắt bên trong, tràn đầy tuyệt vọng. Ba, một con mạnh hữu lực tay phải vững vàng bắt lấy Hidden tay phải. Kia đen nhánh trường mâu nháy mắt thời gian rốt cuộc không cách nào tiến lên nửa phần. Mà khoảng cách kia nơi trái tim trung tâm, chỉ có không đến một cm khoảng cách. Hidden giật mình, giận dữ hét, tên hỗn đản nào, chỉ gặp lọt vào trong tầm mắt chỗ, là mái tóc màu trắng bạc kia. Còn có kia lạnh lẽo mắt phải. Kakashi, lão sư, Ino kinh ngạc kêu lên. Lập tức lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Shikamaru cũng đồng dạng khiếp sợ nhìn xem Kakashi thân ảnh. Chỉ nghe thấy Kakashi nhàn nhạt nói ra. Shikamaru, cảm nhận được loại kia bất lực cảm giác sao? Bởi vì bất lực, người không cách nào bảo hộ ngươi chỗ quý trọng hết thảy. Mà cái này tất cả đều là ngươi lười biếng đưa đến. Shikamaru chấn động trong lòng.